Đế quốc bại gia tử, chương 975, kẻ gây tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu nhất thời cả kinh, hắn thật ra thì một mực thì có đề phòng. Vương Khang hao phí to lớn, đưa vào sức người vật lực tài lực ở Nam Sa Loan, như vậy một cái chỗ tầm thường, rất nhiều người không để ý rõ ràng, tất cả nói mưa gió. Nói hắn là bại gia tử, nói hắn là tự do phóng khoáng mà là. Mới đầu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại hắn đại khái có thể biết Vương Khang ý đồ. Hắn là muốn chế tạo cái thứ hai Nam Sa Loan, phải đem Nam Sa Loan, biến thành một cái bến tàu. Cái này làm cho hắn thật sự là vừa hãi, vừa sợ. Không phải bởi vì cái ý niệm này, mà là bởi vì cái ý niệm này ở sớm trước lúc bọn họ khai chiến, Vương Khang liền đã có. Từ lúc đó, hắn lại bắt đầu bố trí, đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cái này cho Mộ Dung Chiêu, mang tới rất lớn cảm giác nguy cơ. Hắn rất rõ ràng, nếu như Vương Khang đạt được mục đích sẽ cho hắn mang đến cái gì. Cho nên hắn muốn mượn Tề Quốc Bát Hoàng Tử đến cơ hội, ở Nam Ba Thành cử hành thương mậu sẽ. Đây là tốt nhất cơ hội, có thể là Nam Ba Thành đạt tới Yến Quốc tuyên tên, đồng thời cũng là ức chế Vương Khang cử chỉ áp chế hắn tình thế. Trước mắt xem ra, rất thành công. Dưới so sánh, Nam Sa Loan không có chút nào hình ảnh, nhưng cái này còn không đủ, hắn còn muốn mượn thế, hủy diệt Vương Khang tất cả ý nghĩ. Mà làm cho hắn, giò trúc rót nước một chàng không? Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vương Khang lại sẽ vào lúc này, xuất hiện ở Nam Ba Thành. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Chiêu hỏi, hắn tới làm gì? Hắn tới triển lãm hàng hóa. Triển lãm hàng hóa, Mộ Dung Chiêu khẽ cau mày, đây cũng là kể từ đâu? Mỗi một cái đến thương gia không phải đều có nghiêm khắc thẩm tra sao? Bao gồm mỗi một cái gian hàng, hắn tại sao có thể có? Thương gia quá nhiều cho nên khó tránh khỏi sẽ có sơ sót. Quảng cáo, Cư Lương Tài cuống cuồng hỏi, Thái tử Điện Hạ nên xử lý như thế nào nếu như quá khích ta sợ? Không cần phải để ý đến, Mộ Dung Chiêu sắc mặt lạnh lùng nói, hắn tới thật đúng lúc. Ai ta nói Mộ Dung Chiêu à, người có thể hay không để cho cái này sĩ tốt cũng rút lui mở, vây quanh nhiều người như vậy còn nào có thương mậu sẽ không khí. Đây là Bát Hoàng Tử mở miệng, à, Mộ Dung Chiêu cũng không đoái hoài được lại cùng Cư Lương Tài nói tỉ mỉ, lại cùng đến Bát Hoàng Tử bên người là hắn dẫn đường tiến vào thương mậu sẽ. Giờ phút này, thương mậu sẽ cũng chính thức bắt đầu, ở Nam Ba Thành thành khu, đặc biệt có thiết trí cung cấp thương gia sử dụng triển lãm. Dòng người nhốn nháo, náo nhiệt không dứt. Cái này thương mậu sẽ không tệ, Bát Hoàng Tử nhìn nói, loại mô thức này cũng có thể tham khảo, chủ yếu là vì để cho Bát Hoàng Tử càng thêm có thể hiểu chúng ta Tề Quốc. Mộ Dung Chiêu ở một bên làm giải thích, vị Hoàng Tử này thật đúng là vui giận vô thường, mới vừa rồi còn nói trở mặt liền trở mặt hiện tại nhưng không việc gì khác thương. Tùy ý đi lang thang còn không ngừng còn ở một ít gian hàng dừng lại. Cái loại này gà gọi là Long Môn Ba Vàng Dâu Gà, là chúng ta Yến Quốc có 102, cũng có chuyên môn nuôi dưỡng phương pháp thịt mập dày trắng nõn, cốt tùng giao dịch giòn nhai, da mỏng mà trượt mùi ngon. Đây là làm chiếu đoạn, xinh đẹp đoạn mặt cao quý vô cùng. Đây là vàng môi cá, là chúng ta Yến Quốc có 102, chẳng những mùi ngon, còn có tương đối lớn dược liệu tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mỗi một nơi, Mộ Dung Chiêu cũng tựa như đủ số nhà trấn cực kỳ cặn kẽ cho làm giới thiệu. Loại cá này quả thật không tệ, ta cũng có nghe nói qua. Ở Bát Hoàng Tử bên người một cái tề thương mở miệng nói. Thái tử Điện Hạ ta xem có thể hợp tác một tí, các ngươi cái này sản xuất vàng môi cá ta bao hết. Có thể à, Mộ Dung Chiêu hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là hắn cử hành thương mậu sẽ ý nghĩa chỗ, có thể để cho những thứ này tề thương cũng thấy được Yến Quốc bản đặc sản quê nhà, từ đó hoàn thành giao dịch phát triển mua bán, mang đến không rẻ kinh tế lợi ích. Đây mới là nhất thu hoạch lớn. Xem ra ngươi làm không thiếu môn học à, thân là một nước thái tử, đối với những thứ này lại là như vậy quen thuộc. Cái này cũng là vì Bát Hoàng Tử đến mà làm chuẩn bị. Là một nhân tài, Bát Hoàng Tử như là tùy ý nói. Bổn Hoàng Tử nghe nói, các ngươi Yến Quốc cùng Triệu Quốc nổi lên chiến tranh, lúc ban đầu các ngươi vẫn là công kích một khối, kết quả chẳng những bị đuổi ra ngoài, còn để cho người ta phản công nhập chim Yến, thiếu chút nữa đánh tới Đô Thành. Thật có chuyện này, Mộ Dung Chiêu cũng là nói thẳng không kiêng kỳ. Các người Yến Quốc thật đúng là không dùng à, lại có thể bị một người đè một nước. Nghe vậy, Mộ Dung Chiêu sắc mặt ửng đỏ, khom người nói. Mong rằng Bát Hoàng Tử có thể là chúng ta làm chủ cái này Vương Khang nhưng mà cuồng ngông hết sức. Ngay tại mấy ngày trước, hắn còn đối với ta Yến Quốc thủy sư tiến hành công kích. Mộ Dung Chiêu bắt đầu nói rõ gây xích mích, đây cũng là hắn một trong những mục đích kẻ gây tai họa. Lại có sao ta còn cuồng người? Đúng vậy, có thể cái này cùng bổn Hoàng Tử có quan hệ thế nào đâu? Bát hoàng tử cười mỉa nhìn hắn. Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại, hắn biết vị này bát hoàng tử đã biết hắn tâm tư. Nguyên bản hắn lấy là vị này là như vậy cậu ấm hoàng tử, chỉ lo vui đùa, chỉ lo người đẹp, chỉ cần đầu kỳ sở hảo, là có thể được hắn niềm vui. Bây giờ nhìn lại, là hắn sai rồi. Vị hoàng tử này, liền người đẹp sách đều không sách. Hắn biết lời kế tiếp nhất định phải thật tốt nói. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Chiêu cung tiếng nói. Mới vừa rồi đưa ngài người đẹp, không hợp ngài tâm ý, thật ra thì ta còn có chuẩn bị một phần lễ mọn. Nói một chút xem, ta muốn đưa ngài một tòa mỏ vàng. Mỏ vàng, cho dù là bát hoàng tử cũng là hơi chậm lại, mỏ vàng có thể không phổ thông, một tòa mỏ vàng giá trị, đơn giản là vô lượng. Người đẹp và kim tiền, lại có cái người đàn ông nào không thích, Mộ Dung Chiêu, ngươi vậy bỏ được. Quảng cáo, dĩ nhiên bỏ được bát hoàng tử có thể tới tại Yến quốc ra ngoài đi tuần, đây là bao lớn vinh hạnh, đây đều là phải. Không biết cái này mỏ vàng là ở nơi nào, ở Nam Sa Loan, nghe vậy, bát hoàng tử sắc mặt lúc này trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi chiến bại cắt cho Triệu quốc địa phương, chính là Nam Sa Loan đi. Mộ Dung Chiêu cung kính nói. Hiện ở nơi đó đã bị Triệu Hoàng phong cho Vương Khang, đã biết được ở Xào Sạc Loan phát hiện dự trữ to lớn mỏ vàng. Bát hoàng tử, ngài địa vị là Tề quốc hoàng tử, là tôn quý bực nào thân phận, chỉ cần ngài mở kim khẩu, muốn vậy Vương Khang cũng không dám cự tuyệt. Ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán à? Mộ Dung Chiêu trực tiếp thừa nhận, đều là người thông minh, cần gì phải che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tài rực rỡ động lòng người, ai đều sẽ không ngoại lệ, hắn tình nguyện cầm Nam Sa Loan cho vị này bát hoàng tử, cũng không muốn để cho Vương Khang phát triển tiếp. Xác định là có mỏ vàng sao? Thật 100, nơi này rất nhiều người đều biết. Bát hoàng tử trong mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm cũng ở đây thảo luận, hắn dĩ nhiên biết Mộ Dung Chiêu mục đích, có thể cái này không quan hệ. Đối với hắn mà nói, Vương Khang căn bản cũng không trị giá, liền nói, chính là Triệu quốc vừa có thể như thế nào, dám trêu hắn sao? Nhất định là không dám. Người đẹp hắn hiện tại đã không có ý nghĩ, một tòa mỏ vàng vẫn là rất động tâm, vừa vặn đền bù hắn trống rỗng. Bát hoàng tử, phát hiện thứ tốt, ngay tại lúc này, có một cái tề thương đi tới. Thứ tốt gì, trước kia chính là có người kính hiến tặng cho Thái hậu như vậy nước hoa, tìm được ngọn nguồn. À, bát hoàng tử ánh mắt sáng lên, bận bịu nói. Lại xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.